Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 789, 789 nước đổ đầu vịt xúi dục. Mã Nhiên đương nhiên sẽ không giống Sa Điêu các người chơi nói như vậy. Đạo diễn vừa ra Tiên Tri vs Huyền Tiên vở kịch lớn. Ở vừa nãy, trong đầu của hắn linh quang thoáng hiện, thăm dò đến vô số loại tương lai khả năng tính. Mơ hồ sản sinh một loại dự cảm. Rất nhiều player đều đã từng hướng Chư Thiên OL, dịch vụ khách hàng phản ứng sinh con dưỡng cái sinh sôi đời sau vấn đề mà vấn đề này có lẽ đem sẽ trở thành thay đổi chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện chiến lược so sánh then chốt. Cho tới nay, Chư Thiên OL, phía chính phủ dịch vụ khách hàng mỗi khi đối mặt những vấn đề này thời điểm lại đều dường như chết rồi một dạng. Căn bản sẽ không đưa ra nửa điểm đáp lại. Đối mặt hiện tượng này, phụ trách cõng nồi người tự nhiên là Triệu Quan Lan. Trên thực tế, mặc dù là Mã Nhiên, cũng phải thừa nhận những vấn đề này có chút khó có thể xử lý. Nếu như cho phép trong Chư Thiên Vạn Giới sinh ra sinh linh thông qua Chư Thiên OL, xuyên qua đến chủ vũ trụ, cũng rất dễ dàng bị trộn tiến hạt cát, thật vất vả mở ra cục diện. Trong khoảnh khắc, sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, dẫn đến chủ vũ trụ bị vô tận vị diện thẩm thấu. Nếu như vẫn đè lên, lấy quyền hạn ngăn chặn loại này hiển hiện, Sa Điêu các người chơi tuy rằng đại thể là yên vui phái. Hơn nữa thường thường sẽ làm ra một ít thần kỳ thao tác, cho Mã Nhiên mang đến không ít lạc thú. Nhưng Mã Nhiên chưa bao giờ quên, player vốn có thuộc tính là hỗn loạn. Hy vọng bọn họ có trinh tiết vốn là nói chuyện viển vông, áp chế một cách cưỡng ép, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một nhóm lớn player bị vô tận vị diện thống hợp ý chí xúi dục. Bọn họ năng lực chiến đấu bé nhỏ không đáng kể, then chốt là có thể sẽ trở thành phe địch phản công chủ vũ trụ tọa độ cùng mưu điểm. Rất phiền phức, một khi bại lộ kẽ hở, liền không thể hy vọng đối thủ ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá Mã Nhiên đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy đột ngột, cũng không có cảm thấy các người chơi cầm chỗ tốt, liền hẳn là đứng ở bên mình tử chiến đến cùng, yêu cầu tất cả mọi người đều nắm giữ như vậy tư tưởng. Giác ngộ, thực sự là có chút làm người khác khó chịu một ít. Huống hồ, coi như là có thể làm được trình độ đó, Mã Nhiên cũng không muốn đi làm, hoàn toàn bị tiêu trừ cá thể cùng đặc chất địa cầu văn minh. Sẽ trở nên máy móc, đông cứng, cứng nhắc, như ao tù nước đọng. Tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy tương lai. Mã Nhiên cho rằng, chính mình bây giờ đã từ Chư Thiên OL, bên trong được đầy đủ chỗ tốt. Nhờ vào đó bình đài hoàn thành diễn dịch, để Huyền Tiên huân chương lên cấp đến cấp độ trí cao. Nắm giữ sức mạnh của cái chết, chịu đựng đối ứng ảnh hướng trái chiều, cũng là ứng hữu chi lý. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng hơn vấn đề nhiều. Bất quá là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng ở Mã Nhiên đối diện Nguyệt Sinh. Bởi vì chịu đến đặc thù thân thể ràng buộc, khắp mọi mặt năng lực đều hạ thấp cực hạn, cũng không có nhận ra được Mã Nhiên tâm tình biến hóa. Nguyệt Sinh sự chú ý đều tập trung ở chen chúc mà tới các người chơi trên người. Hắn không hy vọng cùng đám này Chư Thiên OL, các người chơi lại có thêm bất luận cái gì gặp nhau. Chỉ là nhìn thấy đám này giết không chết đồ không dứt đồ vật, hắn đều cảm thấy chán ngấy, không nhịn được muốn nôn khan. Nguyệt Sinh đơn giản học Mã Nhiên, duy trì im tiếng, nỗ lực hạ thấp tự thân cảm giác tồn tại. Đáng tiếc, hắn tất cả thử nghiệm ở Sa Điêu các người chơi trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. Các người chơi mặc dù đối với Mã Nhiên thân cận thân mật, nhưng cũng có kiêng dè, không dám thật được đà lấn tới. Nhưng là trêu chọc Nguyệt Sinh cái này từ trước tới nay tuổi thọ dài nhất trung cực boss, các người chơi nhưng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Không quan tâm hắn đã từng có phải là vô ngân thế giới đệ nhất tiên, phải chăng đang lâm hắc ám chí cao vương tọa, hắn bây giờ trên người đã bị dán lên chiến bại giả nhãn mác. Đầu óc tỉnh táo các người chơi đều biết, Nguyệt Sinh chiến bại 99,99% công lao đều phải thuộc về với Triệu Quan Lan. Có thể tuyệt đại đa số người đều không chịu nổi sâu trong nội tâm kia từ từ bành trướng tham dự cảm. Đã biết điều kiện như sau. Một, Nguyệt Sinh lấy boss thân phận ở Chư Thiên OL, bên trong bị 10 tỷ các người chơi đánh bại. Hai, ta bằng player. Ba, Nguyệt Sinh bằng hắc ám chí cao. Đến chứng, ta đánh bại hắc ám chí cao. Ôi ôi ôi, đây không phải trong truyền thuyết vô ngân thế giới đệ nhất tiên à? Mới mấy tiếng không gặp, làm sao đột nhiên như thế lôi? Ta đều quen thuộc trên đỉnh đầu hắn kia một chuỗi đỏ đến biến thành màu đen danh hiệu. Đột nhiên biến thành phổ thông màu lam nhạt, là thật giọt không quen. Mở treo bị tóm lại sau trực tiếp tiêu số chứ. Không phục lại mở tiểu hào. Muốn Đông Sơn tái khởi. Một lần nữa chứng minh chính mình. Kết quả mới xuất đạo liền bị GM bắt được cá nhân tăng cũng hoạch. Đại khái là như vậy. Mù ba lắp ba sảm nhạt. Ta còn nói Nguyệt Sinh yêu huyền tiên. Sở dĩ chủ động tống đầu người đây. Các ngươi cần cỗi trí tưởng tượng. Liền tới đây mới thôi sao. Chớ có nói hưu nói vượn. Luôn cảm giác trên người Nguyệt Sinh khả năng có ẩn giấu nhiệm vụ. Có đại lão lại đây phân tích một làn sóng be. Xác thực, các huynh đệ tỉ muội, chú thím nhóm, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Đại gia đều đến phân tích một làn sóng A. Nói không chừng liền có thể từ trên người hắn cầm cái ngộ tính vĩnh cửu cộng 10 hạn định thành tựu đây. Nhân gia nếu có thể phân tích ra ít đồ đến. Tại sao muốn cùng ngươi cùng chung a? Ngươi coi chính mình là ai? Ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo. Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Tiền của phi nghĩa không giàu người nghèo mệnh. Đêm cỏ không phì lao mệnh ngựa. Giống ta như vậy lao lực giả. Cũng chỉ có thể vừa lúc điểm tàn canh lạnh trích rồi. Có player trò chuyện liền bắt. Đầu đối chọi gay gắt lẫn nhau đổi lên. Có player nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh. Trong mắt hầu như lập lòe xanh mượt hào quang. Cực kỳ giống từng con trong bụng trống trơn sói đói. Bọn họ hoặc là nói bóng gió hoặc là tiến thẳng vào sào huyệt địch. Vận dụng các loại cách nói chuyện thủ đoạn. Nỗ lực cậy ra Nguyệt Sinh miệng. Từ trong tay hắn được ẩn giấu nhiệm vụ. Các người chơi thay phiên thử nghiệm xuống. Đều không có đạt thành mục đích. Có thể một tên trong đó Trung Quốc player mèo mù đụng tới chuột chết. Không may sách câu, mạnh tử, bên trong kinh điển trích lời. Vừa vặn đụng tới Nguyệt Sinh ẩn nấp tâm tình công tác. Nguyệt Sinh mi tâm nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Lặp lại kia player lời nói. Quân chi coi thần như tay chân, tắc thần coi quân như tim gan. Quân chi coi thần như khuyển mã, tắc thần coi quân như quốc nhân. Quân chi coi thần như đất giới. Tắc thần coi quân như kẻ thù. Nên player nói những câu nói này bản ý. Là nghĩ không trinh tiết ném vào Nguyệt Sinh dưới trướng. Cho vị này chán nản hắc ám chí cao làm tiểu đệ hoặc là chân chạy. Nỗ lực sớm giảng giá tiền cao. Để Nguyệt Sinh đối xử tốt với hắn một điểm. Tốt nhất có thể sớm cho cái ẩn giấu nhiệm vụ. Chuyển chức manh mối làm thù lao. Nhưng mà Nguyệt Sinh nhưng lại yên lặng đem tự thân cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí đưa vào. Trong lời này, mạnh tử, bên trong đoạn văn này tương đương kinh điển. Ở trong chư thiên vạn giới, rất nhiều văn minh nhà tư tưởng, các nhà triết học cũng từng nói lời tương tự. Nguyên nhân chính là như vậy. Nguyệt Sinh theo bản năng nhiều mặt so sánh sau, mới càng thêm cảm động lây, rất là xúc động. Không biết vô tận vị diện thống hợp ý chí tồn tại các người chơi. Rõ ràng là nước đổ đầu vịt, rồi lại chó ngáp phải ruồi. Đâm trúng Nguyệt Sinh điểm mấu chốt. Vào lúc này, Mã Nhiên vỗ vỗ vai của Nguyệt Sinh. Ngữ khí ôn hòa nói. Không cần phải gấp gáp làm quyết định. Ngươi có thể lại suy nghĩ một quãng thời gian. Đợi lát nữa ta đi phát điều thông cáo. Miễn cho những người chơi này lại tới quấy rầy ngươi. Hai câu này thành đè chết lạc đà cuối cùng. Một cọng cỏ, cảm nhận được Mã Nhiên chân thành. Nguyệt Sinh cắn răng, rốt cục quyết định. Không cần rồi, những người chơi này nói không sai. Chim khôn chọn cây mà đậu. Mã Nhiên miệng hạ, ta đồng ý trở thành. Chư Thiên OL, đặc biệt player. Mặt khác, chấm ngoặc kép, đồng dạng là bị bắt bị nguy. Nguyệt Sinh biểu hiện cùng Chu Đình, Thanh Đại, Bùi Minh tuyệt nhiên không giống. Không biết là nhận mệnh vẫn là xuất phát từ đối vô tận vị diện thống hợp ý chí khó chịu. Hắn nhìn về phía Mã Nhiên, trầm ngâm một lúc lâu, thăm thẳm mở miệng nói. Ta chỗ này có một tin tình báo muốn giao cho ngài. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.